Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 167 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1076 Trung Phùng. Dương Phù Dung của Hoàng Cung chính là một viên lâm hoàng gia lớn nhất kinh đô. Từ ngày bệ hạ đăng cơ lên, thời gian ở Dương Phù Dung còn nhiều hơn so với Hoàng Cung. Trưởng công chúa từ phụ chính biến thành chủ chính, cũng ở Dương Phù Dung, trừ mỗi lần mà theo thường lệ cách 7 ngày cử hành tảo triều tại Lập Chính Điện. Hai năm nay phần lớn bản tấu các bộ triều đình dâng lên đều đưa vào trong Dương Phù Dung. Về sau khi mà Dương Phù Dung được tu sửa lại, xây thêm mấy cái tòa cung điện, mở rộng diện tích, bệ hạ mang theo hoàng hậu và hai vị quý phi nương nương, thái hậu nương nương, trưởng công chúa, thọ ninh công chúa đều ở tại đây. Hai năm này cảm thấy cái Dương Phù Dung có xu thế thay thế hoàng cung. Hiện tại bách quan cũng đã quen rồi, không vì mấy cái chuyện như thế mà xung đột với bệ hạ. Bệ hạ muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó đi, xem như bệ hạ tiếp nhận lại thái hậu nương nương và yến phi nương nương, cũng không để cho ngự sử nhiều lời. Lễ bộ quan viên càng không có quyền nói tại lễ không hợp. Từ sau khi mà kết thúc chuyện đó của Cảnh Dương, tần tướng cáo lão, trăm tướng đã dần bị đẩy ra khỏi triều đình. Hiện nay, lão đại của các phương ở trên triều đình đều là người của bệ hạ và trưởng công chúa, từng bước một nâng lên, giữa các quân thần với nhau phá lệ hài hòa. Dương Phù Dung, Tiểu Linh Cung. Tiểu Linh Cung là chỗ ở của Yến Phi, mà Yến Phi này cũng không phải là phi tử của đương kim bệ hạ. Đương kim thiên tử chỉ có hoàng hậu và hai vị quý phi nương nương. Yến Phi chính là tần phi của tiên đế, cũng là một vị phi tần của tiên đế, ngoại trừ hoàng hậu nương nương không cần cố định ở chỗ trong cung. Ngoài cửa tuyết lớn rơi đầy trời, trong phòng lại có lửa nóng ấm áp, không có một tia hàn khí. Yến Phi dựa cửa sổ, trong tay cầm lấy một cuốn sách. Vào thời khắc đó, dời ánh mắt nhìn xuống phía dưới, lại thấy nữ hài tử lão đảo từ đằng xa chạy tới. Một tên cung nữ chậm rãi đi tới nói khẽ: "Nương nương, công chúa đã trở về." "Ta thấy rồi." Yến Phi gật đầu, nữ hài tử đã lên lầu. Cung nữ vội vàng chụp lấy áo lông cừu chấm tuyết. Nữ hài tử cởi giày ra, nhảy lên giường, chui vào trong chăn. Dùng sức xoa xoa cái tai nhỏ, khuôn mặt kiều nộn, đông lạnh đỏ bừng. Yến Phi để quyển sách xuống, nắm hai tai nhỏ của nàng hỏi: "Tuyết lớn như vậy, sáng sớm đi làm cái gì chứ? Vừa rồi bị ngã sao?" Tai của nàng bị mẫu phi nắm, cười hì hì nói: "Hoa mai ở Dương Phù Dung đã nở rồi, còn đẹp hơn so với hàng sơn tự nữa. Chờ đến xế chiều, ta đưa mẫu phi đi xem một chút." Yến Phi sờ sờ mái tóc của nàng nói: "Nói đi, có chuyện gì?" Dỗ dàng hấp tấp chạy về giấy. Nữ hài tử cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Hoàng huynh và hoàng tỷ muốn đi Thục Châu cải trang di hành." "Bọn hắn muốn đi thì đi." Yến Phi vỗ vào đầu của nàng vừa cười vừa nói: "Nhưng mà..." "Nhưng cái gì chứ?" Yến Phi lắc đầu nói: "Kinh đô nhỏ như vậy, vẫn muốn ra ngoài dạo một chút, nhìn càng nhiều phong cảnh, đi gặp người bản thân muốn gặp." "Chuyện kia, vậy thì trước tiên ta sẽ an bài tốt chuyện trong thư viện." Nữ hài tử dỗ dàng dán cái chăn lên, từ trên giường nhảy xuống, mang giày vào, rất nhanh đã biến mất khỏi tiểu lâu. Yến Phi tựa vào trước cửa sổ, nhìn cái đạo thân ảnh kia đang dỗ dàng chạy vào trong tuyết, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Một lần nữa, nàng cầm quyển sách lên, ngẫm ngẫm, lại nhấc bút, viết mặt sau mấy câu, mới buông nó xuống. Nàng mở cửa sổ ra, gió từ bên ngoài thổi tới, gợi lên quyển sách của nàng đặt ở phía trước cửa sổ. Quyển sách không có trang bìa, bị thổi ra một tờ, lộ ra mấy dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp: "Nguyên ương mạc." Gió lạnh cuốn vào dài bông tuyết, nàng duỗi tay ra nắm lấy, một mảnh tuyết qua rơi vào trong lòng bàn tay, nàng khóe miệng lộ tươi cười, bàn tay chậm rãi nắm chặt, qua tuyết tan ra, nàng như vẫn nắm chặt cái thứ gì đó. Cảnh Dương phủ, Lý Dịch siết chặt y phục ở trên người. Năm mới đã qua, thời tiết ngày càng lạnh, hoa tuyết đâu quán tung bay trên bầu trời, khiến cho người ta thở không nổi, như trái tim đang bị người nắm chặt. Thật sự hâm mộ Như Nghi và Như Ý. Nếu mà lúc nào hắn cũng có thể như các nàng, nóng lạnh, không có ảnh hưởng thì tốt biết bao rồi. Hắn đi ra bên ngoài, Dương Phủ đang chơi cái trò đóng vai nhân vật với đám bàn hổ. Bây giờ Dương Phủ sớm không còn có dáng vẻ của hoàng tử, đã có thể hòa mình với bọn hắn. Bàn hổ nhìn Dương Phủ nằm rạp trên mặt đất, cười to nói, Tôn hầu tử, nếu người lợi hại hơn nữa, cũng chạy không có thoát lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ đâu. Nét mặt của Dương Phủ bi phận hét lớn, Ngọc Đế, Như Lai, lão tôn ta đã bị các người lừa gạt, bị các người lừa gạt rồi. Đằng trước trại có cầu lan, không có lấy tiền, bọn họ ngày bình thường có thời gian đến xem cái bộ kịch được thích nhất, đó là Tây Du Ký, không ai qua được. Đối với hài tử mà nói, bộ kịch này không bao giờ bị lỗi thời, ngay cả Lý Đoan 3 tuổi đều có thể sai xưa xem rất là chăm chú. Mấy tháng trôi qua, hắn đã không có bao nhiêu hạn chế đối với Dương Phủ. Giang Sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, Lý Dịch không dám hứa chắc là Dương Phủ có thể thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người không có tính cách kiêu ngạo của Dương gia, dậm chân một cái có thể khiến cho vạn dân thần phục, để cho võ quốc hoàng đế cúi đầu xưng thần, nhường ra hoàng vị, chính mình cắt bỏ đầu mình. Nhưng mà đã không còn nhìn thấy tính tình kiêu căng trên người của hắn, thay đổi này làm cho người ta không có chán ghét nữa. Lý Dịch cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể giao lại Dương Liễu Thành. Mấy ngày nay có một đoạn thời gian an ổn nhất ở Thục Châu. Thục Châu đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất trong quá trình cải cách. Tiếp theo là thời kỳ phát triển dài dằng dặc. Các phương diện sự vụ đã có Trần Trùng quan tâm để ý, không thành vấn đề. Dùng đất hỗn loạn cũng chính thức được cải cách, không còn thuộc về họ Liễu nữa, đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Dương Quy dẫn chính một đám người ở bên trong dán tài áo lên làm kiến thiết, cần cũng chỉ một thời gian mà thôi. Ngày sinh dự tính của Túy Mặc là cuối tháng 2, thời gian chưa đến nửa tháng, bên người còn có Nhược Khanh Như Nghi chăm sóc. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất tốt. Từ sau khi mình luyện võ, thể chất mạnh hơn trước kia rất nhiều, lại có đoàn đội chuyên nghiệp đỡ đẻ, không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Lão Phương từ bên ngoài đi tới, Lý Dịch nhìn hắn, không chờ cho hắn mở miệng, Lão Phương lắc đầu nói, không có. Đây là nói hắn vẫn không có tin. Lý Hiền gần 3 tháng không có hồi âm cho hắn. Không chỉ có Lý Hiền, Minh Châu, Thọ Ninh cũng không có. Tin hắn đưa ra ngoài đã là chìm đáy biển rồi, bạc vô âm tính. Không hồi âm đúng không? Tháng này hắn cũng không giết, đợi đến khi nào mà có tin hắn mới gửi về, ai sợ ai chứ? Tiên sinh, khi Lý Dịch đang ngồi ngẩn người trong sân, bên tai bỗng nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Âm thanh này quá quen thuộc đến xương cốt của hắn đều có thể phân biệt ra được. Chỉ là âm thanh này hắn đã thật lâu, không, rất lâu rồi chưa có được nghe. Dương Phủ sẽ không gọi hắn như thế, toàn bộ Thục Châu, toàn bộ cảnh quốc cũng sẽ không có người khác gọi hắn như vậy. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn ở cửa, nhìn qua nữ hài tử si ngốc đứng đó, mãnh liệt đứng lên. Bởi vì dùng sức quá mạnh, cái thân ghế đã bị hắn trực tiếp lật tung. Hắn nhìn nữ hài tử kia, quay người đỡ cái ghế, thở dài một lần nữa ngồi xuống. Hai ngày này, trong ngóng hồi âm của các nàng, thế mà lại trong móng đến ảo giác luôn. Hắn làm sao có thể ở Thục Châu, làm sao có thể ở cảnh Dương Phủ nhìn thấy Thọ Ninh chứ? Tiên sinh, ôi trời, Lý Dịch tiếp tục bẻ gãy cái tay vịn của ghế đá. Hắn có một chút khó tin đứng lên thất thanh nói, Thọ Ninh, sao lại là ngươi? Nữ hài tử bên này chạy tới, giữa đường ngừng bước chân, trong mắt tràn đầy nước mắt trong suốt, mặt mang theo một ý cười nói, ta muốn gặp tiên sinh nên chạy đến nhìn ngươi. Khi mà vừa rồi nàng chạy tới, Lý Dịch rõ ràng thấy được kích động trong mắt của nàng, không biết vì sao lại dừng bước chân. Hắn ngậm nghĩ, duỗi ra hai cái tay. Nữ hài kinh ngạc, sau đó hướng về phía trước, chạy như bay đến. Lý Dịch bị nàng đụng cho một cái thối lui luôn. Tiên sinh, ta rất vui. Bộ dạng của nàng như một con gấu túi treo trên người của hắn, ôm lấy cổ của hắn, không biết đang khóc hay là đang cười, chỉ có thể nghe được nàng mơ hồ nói. Lý Hiền bước nhanh từ ngoài cửa đi tới, nhìn Lý Dịch cười to nói, không nghĩ tới sao? Thọ Ninh dỗ dàng từ trên người của hắn rớt xuống, lao nước mắt, cực kỳ thục nữ đứng một bên. Lý Hiền từ một bên đi tới, một bên duỗi ra hai tay nói, đã lâu không gặp. Lý Dịch cùng hắn sượt qua, đi ra bên ngoài cửa, kinh ngạc nói, Minh Châu đâu? Minh Châu có tới không? Chương 1077, chưa thấy qua sao? Minh Châu, Minh Châu. Lý Hiền không có một chút tức giận vì bị làm lơ, trên mặt hiện ra một tia xấu hổ nói, Minh Châu bận rộn quốc sự, nàng không có thời gian tới. Lý Dịch nhìn Lý Hiền, trải qua 2 năm, tuy là tướng mạo khí chất của hắn đều không có gì thay đổi, nhưng mà lời hắn nói lại không giống như Lý Hiền lúc trước đây mình quen rồi. Hắn là vị vua, đứng đầu một nước, còn có thể rong chơi từ Kinh Đô đến tận Thục Châu, thế mà lại nói Minh Châu bận rộn quốc sự. Ôi trời, một vị hoàng đế như hắn có thể nói ra cái lời thoại này sao? Có thể sao? Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được hỏi, từ khi nào ngươi trở thành một tên không biết xấu hổ vậy? Quá khen rồi. Lý Hiền chấp một tay nói, chỉ mới học được có nửa phần bản lĩnh của ngươi thôi. Lý Hiền khiêm tốn có một chút hơi quá, cái gì mà nửa phần, tối thiểu nhất cũng được 5 phần rồi. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, là ngươi nói nàng bận rộn quốc sự hay là chính nàng nói? Lý Hiền liếc hắn một cái, không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi muốn gặp nàng như vậy, tại sao mà không trở về Kinh Đô để thăm nàng? Hôm nay trò chuyện không có hồi kết, Lý Dịch xoay người, có thời gian lãm nhảm cùng với Lý Hiền còn không bằng đi xem Thọ Ninh có cao hơn, mập hơn hay không. Thiếu nữ 18 tuổi thay đổi rất lớn, gần 2 năm rồi đã không gặp, tuy là nàng không có mập lên nhưng mà lại cao lên không ít. Trước kia còn chưa tới cằm của hắn, hiện tại có thể đứng đến mũi của hắn rồi. Tiểu nương, Lý Đoan từ bên trong chạy ra, giang cánh tay bổ nhào vào trong ngực của Thọ Ninh. Lý Hiền nhìn hắn hỏi, Lý Đoan nhà ngươi mới vừa nói cái gì? Hương. Lý Dịch ngậm lại nói, có thể nói trên người của nàng thơm đó. Hoàng tỷ. Nàng vừa đặt Lý Đoan xuống, Vĩnh Ninh nhào tới. Thọ Ninh sống với nàng một khoảng thời gian rất dài, trừ Lý Dịch ra, nàng xem Vĩnh Ninh là một người thân nhất trên thế giới này. Lý Đoan và Vĩnh Ninh đi vòng quanh Thọ Ninh. Lý Hiền nhìn sơ qua một chút hỏi, không có ai thấy ta đang đứng ở đây sao? Vĩnh Ninh đỏ mặt đi tới, nhỏ giọng nói, Hoàng huynh. Lý Đoan nhìn Lý Hiền cũng nhanh chóng chạy tới. Lý Hiền ngồi xổm xuống cười nói, vẫn là Đoan Nhi tốt. Lý Đoan chạy đến bên người của Lý Hiền nhìn, có một chút thất vọng hỏi, tiểu nhị không có đến sao? Làm hoàng đế phải cật lực, tìm cảm giác tồn tại, không có dám nói hậu lai vô giả, Lý Hiền tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Lần này hắn coi như cải trang di hành, nhưng mà thực chất cải trang hay là không cải trang cũng không có lợi ích gì. Kinh Đô thiếu Lý Hiền căn bản không khác gì so với ngày thường. Lý Dịch không có giống trống khua chiêng, chỉ đơn giản thông báo cho Trần Trùng thôi. Toàn bộ Thục Châu, người biết hắn cũng không có bao nhiêu. Tuy nhiên, Lý Hiền không biết xấu hổ để cho Minh Châu ở lại Kinh Đô. Lý Dịch quán niệm sâu đậm đối với việc này. Nhưng mà hắn vẫn phải ăn mừng một bữa vì Thọ Ninh đã tới đây rồi, còn Lý Hiền thuận tiện đi theo đi. Trong hậu hoa viên Dương Phủ, Lý Dịch vừa mới nhóm lửa xong, hạ nhân Dương Phủ đem cái đồ vật cần dùng cho việc nấu ăn ra ngoài trời để sang bên cạnh hắn. Vừa mới đầu xuân, khí trời hôm nay cũng không tệ, cái lạnh đã phai dần rồi, mặt trời chói chang. Sau khi mà dạo chơi một hồi, nấu cơm ở ngoài trời rất là thích hợp. Túi mặt không thể tới gần khói lửa nên đi tản bộ, nói chuyện trên bãi cỏ ở phía xa với Như Nghi và Nhược Khanh. Dương phủ này của ngươi đúng không tệ nha. Lý Hiền đánh giá khu vườn, cỏ xanh mượt như thảm, hương hoa len lỏi trong cánh mũi. Đi mấy chục bước về phía trước lại có một dòng suối nhỏ yên tĩnh chảy qua, tiếng nước róc rách. Nếu bàn về diện tích cũng chỉ có vườn Phù Dung trong Kinh Đô và vườn Khúc Giang mới có thể so sánh. Lý Dịch không trả lời, sau khi mà Lý Hiền làm hoàng đế, tật xấu này cũng không có đổi. Lúc nào cũng đồ nhà người khác tốt, trước đây hắn cũng lấy không ít đồ tốt từ nơi này của mình rồi. Cũng may vườn nhà hắn chuyển không được, hâm mộ cũng vô dụng, ưa thích cũng là ngắm cho vui thôi. Khi mà hắn nhóm lửa, Thọ Ninh đứng bên cạnh của hắn, trên tay cầm một cây quạt, kiên nhẫn giúp hắn quạt bớt khói bay lên. Nàng đã thay đổi thật nhiều, trừ bỏ cái ôm lúc gặp đầu. Trừ bỏ cái ôm lúc mà gặp ban đầu kia, cũng không có mãi mãi thấy bộ dáng công chúa nhỏ ngạo kiều nữa. Lý Dịch có một chút cao hứng, cũng có một chút khổ sở. Nàng cuối cùng cũng từ tiểu cô nương đã trưởng thành một cô nương thành thục. Đây là chuyện nữ hài tử phải trải qua trong cuộc đời. Thay đổi cũng bình thường, nhưng bên trong quá trình lột xác, quá đào xót, làm cho người ta lo lắng. Liễu Nhị tiểu thư đang chỉ dạy công phu cho Dương Liễu Thanh ở phía xa trên đồng cỏ. Nghe nói nàng gặp đã vào bình cảnh, nếu như có thể đột phá sẽ tiến vào tầng cảnh giới mới. Chuyện này khiến cho Lý Dịch nhận ra một chút đả kích. Thực lực của hắn vốn cùng Dương Liễu Thanh chênh lệch không nhiều, hiện tại có vẻ nàng đã sắp vượt qua chính mình rồi. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Liễu Nhị tiểu thư, là Minh Châu, hai vị trí đứng đầu của thiên bản kia. Nhưng bây giờ đến cả Bạch Tố không ngực không mông kia cũng đánh không lại, thậm chí còn đánh không lại có đồ đệ Liễu Nhị tiểu thư. Còn về phía Như Ý, hắn lo lắng đời này sẽ phải khuất phục trước dâm quy của nàng luôn. Lý Hiền nhìn về nơi xa, một cái thời khắc nào đó bỗng nhiên quay đầu nói: "Người có phát hiện hay không? Nhị tiểu thư nhà của các ngươi không có giống trước kia rồi." Đến cả Lý Hiền cũng nhìn ra, chứng tỏ Như Ý thay đổi thật lớn. Nếu vào mấy năm trước, Lý Dịch ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc nàng có thể thay đổi thành ôn nhu, khéo hiểu lòng người như vậy. Lý Hiền xích lại gần bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Người thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải đã vụng trộm bắt nàng đi rồi không vậy? Bắt muội muội của nhà ngươi á?" "Muội muội của Lý Hiền, muội muội không thể bắt loạn, nhưng mà cũng không thể để hắn ở chỗ này trở ngại không có giúp gì." Hắn hướng đến Lão Phương dãy tay nói: "Đem bảo bối của ngươi cho hắn đi." Lão Phương đột nhiên giật mình: "Tại sao?" Lý Dịch muốn đuổi Lý Hiền đi, nhìn hắn nói: "Đừng có nhỏ mọn như vậy mà." Lão Phương ngẫm lại, nhìn hắn hỏi: "Ở chỗ này sao?" "Đương nhiên, đi xa một chút đi." Lý Dịch tức giận nói một câu: "Cái vật kia tuy thể tích nhỏ nhưng mà quy lực rất lớn, không cẩn thận sẽ làm bị thương người khác, vẫn nên đi xa một chút mới an toàn." Lão Phương trầm ngâm một lát nhìn Lý Hiền nói: "Ngài làm phiền đi theo ta." Lý Hiền theo Lão Phương đến dưới một gốc cây ở phía xa, nhìn hắn bắt đầu cởi đai lưng, kinh hãi nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Một món đồ rơi xuống từ trên người của Lão Phương. Lý Hiền nhìn cái vật không biết gì ở trên mặt đất, kinh ngạc hỏi: Đây là cái gì?" Lão Phương nhìn cái vật trên mặt đất như hiểu rõ cái gì, buộc lại đai lưng, đắc ý nói: "Hẳn là ngài chưa có từng thấy qua đúng không? Cái món đồ chơi này gọi là Hồng Y Đại Pháo. Đương nhiên đây là phiên bản thu nhỏ, nhưng mà quy lực không thể coi thường." Lão Phương cầm lấy một cái ống đồng, một cái đồ vật giống như cái bệ đỡ, đưa cho Lý Hiền giới thiệu: "Nếu chị nói không á thì rất là khó hiểu." Lý Hiền nhìn Lão Phương từ trong góc lấy ra một viên gạch xanh, dựng thẳng trên mặt đất. Sau đó đem cái đồ chơi kỳ quái gọi là Hồng Y Đại Pháo kia để dưới đất. Sắp xếp một hồi, từ trong túi móc ra một cái hộp vuông. Hắn lấy ra một cây tăm lớn từ trong hộp vuông, dùng đỉnh chớp cây tăm quẹt một cái vào cạnh cái hộp vuông. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, một ngọn lửa xuất hiện trong mắt của Lý Hiền. "Ồ, thứ này là vật gì?" Nhìn thấy cái bộ dáng chấn kinh của Lý Hiền, Lão Phương kinh ngạc cười nói: "Ta quên nói mất, cái thứ này gọi là diêm, ngài chưa có thấy qua sao?" Lý Hiền xác thực chưa thấy qua. Hắn đường đường là hoàng đế cảnh quốc, viện trưởng viện khoa học, ngoại trừ Lý Dịch có thể nói là người có vốn kiến thức lớn nhất cảnh quốc. Nhưng mà hôm nay hắn bị người khinh bỉ rồi, còn là liên tiếp khinh bỉ hai lần luôn. Giống như cái bộ dạng hắn khinh bỉ những cái tên hủ nho, ngoan cố, không có chịu thay đổi kia, hắn thế mà bị Lão Phương khinh bỉ. Hắn đột nhiên cảm giác được chuyến đi này rất đáng nha, bằng không có thể sẽ bỏ lỡ cái trò chơi vô cùng tốt rồi. Gặp Lý Hiền một mực nhìn cái diêm trong tay của hắn, khóe miệng của Lão Phương kéo ra một nụ cười. Có thể khinh bỉ nhất quốc hoàng đế, trong lòng của hắn vẫn có một chút cảm giác có thành tựu. Lý Hiền nhìn một chút đột nhiên hỏi: "Đây là lửa thật sao?" "Ừ, đương nhiên là thật rồi." Lão Phương chém đinh chặt sắt. Lý Hiền theo dõi diêm trong tay của hắn hỏi: Vậy thì tại sao ngươi đốt bằng tay không có cảm giác nóng sao? Lý Dịch đang nghe Thọ Ninh kể chuyện của nàng và Minh Châu học võ công, nghe tiếng của Lão Phương gọi từ nơi xa. Hắn liếc mắt sang hướng đó, không phải là bảo Lão Phương phô diễn một chút quy lực của pháo mini cho Lý Hiên. Lý Hiên chưa có chấn kinh, hắn kêu gạo cái gì vậy không biết nữa. Chương 1078, điều là giả. Lão Phương dùng cái cây gọi là diêm quẹt kia đốt kiếp nổ. Đồ chơi kỳ quái của hắn gọi là hồng y đại pháo biến mất trước mắt của Lý Hiền. Đồng thời biến mất còn có khối gạch xanh kia. Khối gạch xanh không phải là biến mất mà trực tiếp bị nổ tung, dở nát tung tóe rơi xuống bên cạnh chân của Lý Hiền. Lão Phương chạy tới kiếm bảo bối của hắn trong bụi cỏ. Cái thứ này tuy là nhỏ nhắn tinh xảo, quy lực cực lớn, nhưng mà sức giật cũng không nhỏ. Mỗi lần đều sẽ tự mình văng ra xa hơn vài trượng. Lý Hiền nhặt một khối dụng gạch xanh lên, đặt ở dưới mũi, ngửi một cái, ngửi được cái mùi vị thiên phạt. Thiên phạt còn có thể chơi như vậy sao? Gạch xanh cứng rắn, ở trước mặt cái đồ chơi nhỏ này quả thật, không chịu nổi một kích. Xem ra đổi thành xương đầu người cũng kém không có nhiều lắm. Tốc độ nó quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản vừa rồi cũng không có thấy rõ. Quy lực của thứ này cũng quá lớn rồi. Lý Hiên võ công không cao, nhưng mà hắn nghĩ, cho dù tông sư võ lâm, chỉ sợ không có phòng được mấy cái thứ này. Pháo mini vừa mới phát xạ có một chút phỏng tay, Lão Phương để nó một bên phơi lạnh, đi tới đặt y nói, sao, thế nào? Lý Hiên nhìn hắn, ngươi mới vừa nói, đây là phiên bản thu nhỏ, vậy không có thu nhỏ lớn bao nhiêu. Lão Phương ngẫm lại, khua tay hai lần, phát hiện căn bản khua tay không được, lắc đầu nói. Nói chung rất lớn, chờ đến lúc đó ngài nhìn thấy sẽ biết thôi. Lý Hiền bước nhanh đến bên cạnh người của Lý Dịch, trong mắt tỏa sáng nói. Cho ta một cái chơi thử đi. Đây chính là một thứ trưng bày, chơi đùa một chút còn có thể, không có tác dụng gì lớn mà lại nguy hiểm đó. Lý Dịch lắc đầu, pháo mini hắn làm ra để chơi, tuy là quy lực không nhỏ nhưng mà sức giật quá lớn. Người bình thường cầm trên tay một viên pháo sẽ phế đi một cánh tay. Cho dù thân thể cường hãn như là Lão Phương cũng quá sức. Hắn thật sự không dám để cho Lý Hiên chơi cái thứ này. Bình thường pháo thể tích lớn, hắn cũng không có ý định để cho Lý Hiên cầm đi nghiên cứu. Hiện tại cảnh quốc còn trong giai đoạn ổn định phát triển, lại không có công thành chiếm đất. Tề quốc, Triều quốc hiện tại cũng bị bọn họ đánh cho sợ rồi. Tác dụng của thứ này không lớn, một cái thiên phạt đã đủ. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn họ hiện tại cũng đang trong giai đoạn thí nghiệm thôi. Tuy có rất nhiều tư liệu có thể thẩm tra và tham khảo, nhưng mà cũng không thể cam đoan, không xảy ra rắc rối gì. Về sau, phải từ từ cải tiến và hoàn thiện. Lý Hiền đặt mông ngồi trên đồng cỏ, trong tay vuốt bảo bối của Lão Phương vừa mới lấy ra. Cái thứ này có thể coi là một kiện ám khí rất lợi hại. Tuy nhiên, sau khi mà nghe Lý Dịch giải thích, hắn dĩ nhiên hiểu được cái vật này có tính giới hạn rất lớn, nhưng mà khuyết điểm không sao. Có khuyết điểm cải tiến là đúng rồi. Viện khoa học cũng có chuyện mà làm mà. Không sợ khó, không sợ khổ, có can đảm phạm sai lầm. Đây là một tố chất cơ bản người làm việc nghiên cứu khoa học phải có. Lão Phương đứng bên cạnh Lý Hiên, biểu hiện trên mặt có một chút cảnh giác. Lý Hiên cảm thấy hứng thú đối với cái thứ này, trong lòng quán càng không chắc. Hắn là hoàng đế, thiên hạ đều là của hắn. Vạn nhất, hắn nhìn trúng bảo bối của mình cho hay không cho đây? Hắn nhìn một hồi, rốt cuộc không nhìn được, ngồi xổm xuống nói. Đã nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi, trả lại cho ta. Dương Phủ ngồi xổm một bên, để trong tay một con cá cạo dẫy. Hắn mới nghe được cái vị tỷ tỷ xinh đẹp và hoàng tỷ sư bá nói chuyện nhắc tới hai chữ Lý Hàn. Trên thế giới này, người mắng sợ nhất có ba người. Một người là nhị hoàng huynh, một người là sư bá hoàng tỷ, một người khác là hoàng tỷ. Đương nhiên, hắn sợ hoàng tỷ chỉ không có muốn để cho hoàng tỷ thương tâm. Sợ nhị hoàng huynh là bởi vì nhị hoàng huynh giết chết phụ hoàng, mẫu hậu, còn giết chết đại hoàng huynh. Nếu như hắn trở về, nhị hoàng huynh sẽ giết chết hắn. Sợ sư bá hoàng tỷ là bởi vì ông ta nhốt hắn ở trong phòng giam để cho hắn làm cái đề toán, còn không cho hắn ăn cơm nữa. Nhưng mà nếu nói người mà hắn hận nhất, trừ Lý Hàn ra, không còn có thể ai khác. Tuy nhiên, hắn chưa từng gặp Lý Hàn, thậm chí không biết hắn hình dạng thế nào nữa. Chơi đạn châu đến mức độ như thế nào, tiểu có xa được như hắn hay không chứ? Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là mặc kệ Dương Thừa Tướng hay là Hoàng Tỷ, mỗi lần đều so dị Lý Hàn kia với hắn. Nói Lý Hàn kia lợi hại cỡ nào, ưu tú cỡ nào, so sánh với hắn, hắn Dương Phủ tựa như đồ ngu vậy. Cho nên hắn rất hận Lý Hàn. Tất cả những người và việc gì mà tất cả những người và cái việc gì quan hệ với Lý Hàn, hắn đều không thích. Bởi vậy, khi mà biết vị tỷ tỷ đã xinh đẹp ôn nhu kia cũng là tỷ tỷ của Lý Hàn, hắn không cảm thấy nàng xinh đẹp, không có thấy nàng ôn nhu nữa. Hắn sờ sờ trong ngực, nơi đó có một đầu giải dụng may thành rắn, là bàn hổ cho hắn mượn chơi. Bọn họ thường xuyên dùng cái thứ này để mà dọa sợ nữ hài tử. Nữ hài tử đều sợ rắn, tỷ tỷ của Lý Hàn khẳng định cũng không có ngoại lệ. Dung mạo của nàng so còn dễ nhìn hơn là bàn nha, mũi mũi của bàn hổ, còn ôn nhu hơn so với bàn nha. Lúc nói chuyện và sư bá Hoàng Tỷ, trong mắt đều mang ý cười, nhất định càng sợ rắn hơn cả bàn nha rồi. Mấy tháng nay, hắn dĩ nhiên cũng hiểu, chỉ là việc bàn hổ bọn hắn có thể làm, hắn có thể làm. Dùng rắn dọa nữ hài tử một chút, không có bị trừng phạt đâu. Thừa dịp tỷ tỷ của Lý Hàn đi rửa tay bên dòng suối nhỏ, Dương Phủ lặng lẽ theo phía sau, ném cái đầu rắn giả kia ở chân của nàng trong bụi cỏ. Hắn chỉ chỗ bụi cỏ kia lớn tiếng nói, rắn, rắn, có rắn. Thọ Ninh vốn ngồi xổm người xuống bên dòng suối rửa tay, đã bị âm thanh làm cho giật mình, đưa tay vào bụi cỏ bên cạnh, dung dậy lung tung, nắm một vật ném ra. Dương Phủ nhìn thấy tử tỷ của Lý Hàn quả nhiên giật mình, cười ha hả, tiếp nhận cái đầu rắn giả kia, lớn tiếng nói, đồ hèn nhát, đó là thứ giả thôi. Người nói là đầu này sao? Dương Phủ nhìn thấy nữ hài tử bên dòng suối đi qua, xoay người, cầm trong tay một vật, lắc lắc trước mặt quán. Hắn thấy rõ ràng, chính là rắn giả hắn vừa rồi ném qua. Nếu như nàng cầm là cái đầu rắn giả, vậy cái vật trong tay hắn cầm thoát ẩn thoát hiện lại dài mà mềm hoạt, còn cử động là cái gì? Lý Dịch đang nướng cái nấm nhỏ mà Thọ Ninh thích ăn nhất, chợt nghe bên dòng suối truyền đến một tiếng hét thảm. Khi mà quay đầu nhìn thấy Dương Phủ từ bên kia chạy tới, quần ẩm ướt một mảng luôn, sắc mặt của hắn tái nhợt, vừa chạy vừa hét to, rắn, có rắn. Dương Phủ và bàn hổ thường xuyên dùng rắn để mà hù dọa nữ hài tử, thế mà cũng bị rắn dọa sợ đến thế kia. Lý Dịch lắc đầu nhìn Thọ Ninh từ dưới suối đi tới, giống như hiểu rõ cái gì. Nàng theo Minh Châu học võ 2 năm rồi, cũng không phải là nữ hài tử 2 năm trước bị cái loại vật như là chuột rắn hù dọa. Cái thứ này đến cả Vĩnh Ninh cũng không có sợ, lần này hắn tìm nhầm người rồi. Thọ Ninh đi tới, có một chút quỷ khuất nhìn hắn nói, tiên sinh, trong bụi cỏ vừa dặn có một đầu rắn, ta không biết hắn sợ hãi như vậy, một con rắn lại dọa cho hắn sợ tè ra quần luôn. Thôi bỏ đi, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tè ra quần đâu. Lý Dịch phát tài đưa tới một cái nắm nhỏ đã nướng chín nói, nè, nếm thử cái mùi vị đi. Cảm ơn tiên sinh. Nàng đưa tay nhận lấy, dùng đũa đút cho Lý Dịch một khối trước. Lúc này chính mình mới bắt đầu ăn. Cách đó không xa, Dương Phủ đã đổi một cái quần, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn bên này. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, nhìn ôn nhu như vậy, cười ngọt ngào như vậy, thế mà nàng không sợ rắn, dám dùng rắn để mà dọa sợ chính mình. Ôn nhu của nàng đều là giả, nụ cười của nàng cũng là giả, tất cả đều là giả. Hắn rốt cuộc hiểu được một đạo lý, phàm là người bên cạnh sư bá của Hoàng Tỷ, một người cũng không thể gây rồi. Thọ Ninh mấy ngày nay ở bên cạnh hắn, Lý Dịch đã có vài ngày chưa nhìn thấy Dương Phủ. Đương nhiên không chỉ Thọ Ninh, Lý Hiên mấy ngày nay như hình với bóng dáng. Lý Hiên chưa có tới Thục Châu, nhưng mà hắn từ Kinh Đô đến đây một đường hướng Tây, cũng biết càng đi hướng Tây càng hoang du. Duy chỉ có đến phía Tây nhất Thục Châu thì mọi việc không có giống nhau. Tuy nhiên, kiến thiết thành trì không thể so sánh với kinh đô, nhưng mà nói riêng về phồn hoa của thương nghiệp, thuộc cho bây giờ chỉ sợ ngay cả kinh đô cũng kém hơn. Trừ nơi này ra, Cảnh quốc, Tề quốc, Triệu quốc, Võ quốc không có một chỗ giống Thục Châu thế này cho phép tự do buôn bán. Nhất là sau khi mà được chứng kiến trung tâm mua sắm Lý Dịch miêu tả cho hắn trong thư ở cửa Tây, Lý Hiền biết tương lai Thục Châu sẽ trở thành một nơi như thế nào. Hai người trèo lên thành tường, nhìn qua đám người hối hả phía dưới, nhìn thần sắc giật mình của Lý Hiền, Lý Dịch thuận miệng hỏi: "Sao? Có phải hối hận không?" "Không, không hối hận." Lý Hiền lắc đầu nói: "Nếu như khi đó không có đồng ý với người, cũng sẽ không có Thục Châu hiện tại." Hắn bỗng nhiên nhìn Lý Dịch hiếu kỳ hỏi: "Nếu để cho người quản lý Cảnh quốc, 5 năm sau, 10 năm sau, 50 năm sau, Cảnh quốc biến thành cái bộ dáng gì?" Nếu như không phải tại trước mắt mọi người, Lý Dịch có một loại xúc động, một cước đạp Lý Hiền xuống rồi. Nhà bọn hắn đã nhập vào một cái Minh Châu rồi, Lý Hiền thế mà còn muốn đánh chủ ý đến mình. Hắn nghĩ như vậy, xứng đáng với tiền đế đã rời đi sao? Chương 1079, nảy sinh. Tiền đế, anh minh một đời, việc sai lầm lớn nhất chính là truyền hoàng vị cho một gia hỏa, cả ngày nghĩ nhường vị trí này cho người khác. Ngươi á, dẹp cái ý nghĩ này đi. Nơi này là Thục Châu, Lý Dịch có thể nói không cần cho hoàng đế như hắn mặt mũi, không chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi ở đây cả đời sao? Lý Hiền một chút không tức giận nhìn hắn hỏi. Không trở về nữa. Thục Châu tốt bao nhiêu, non xanh nước biếc, vị trí địa lý được trời ưu ái. Về kinh đô làm cái gì? Về đến kinh đô đụng phải chuyện buồn nôn. Lý Hiền một lần nữa mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn Minh Châu một mình cô độc sống quãng đời còn lại ở kinh đô sao? Lý Hiền bây giờ nói chuyện càng ngày càng đau lòng. Đây cũng là nguyên nhân Lý Dịch không nguyện ý dẫn hắn đi chơi. Ngươi cho rằng nàng không có đồng ý tới nơi này bởi vì cái gì? Lý Hiền lườm hắn một cái nói. Ngay cả ta cũng không biết, nàng không đến bởi vì nàng sợ sau khi mà nàng đến rồi sẽ không muốn trở về nữa. Lý Dịch không cách nào tiếp lời của hắn. Minh Châu ngay cả tóc cũng đã cho ngươi, ngươi còn nói ngươi không nghĩ tới kinh đô sao? Lý Hiền nhìn hắn lắc đầu nói. Ngươi là nam nhân phụ lòng mà. Cô già, đại tiểu thư, cho ta tới gọi hai người trở về ăn cơm. Lão Phương lên tường thành, đứng tại chỗ nhìn bọn hắn, lời còn chưa dứt, trực tiếp quay người đi xuống tường thành. Lý Dịch thở dài một tiếng, Lý Hiền không hiểu Minh Châu. Cảnh quốc bây giờ vẫn không thể rời bỏ nàng. Lý Hiền có thể vì một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện từ kinh đô đến Thục Châu, trăng trọc ngàn dặm, nàng sẽ không như vậy. Đồ Lý Hiền có thể tùy tiện buông xuống, nàng không có bỏ xuống được. So với Lý Hiền, nàng giống một hoàng đế hơn. Lý Hiền đến Thục Châu, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, trong lòng hắn càng mong mỏi đối với một khu vực công nghiệp ở chỗ sâu trong vùng đất hỗn loạn. Chỉ là túy mặt, sắp tới ngày dự trù sinh rồi, Lý Dịch không có thời gian đi cùng hắn, cũng đành phải để cho Dương Huy phái người đón hắn đi vào. Nơi đó, cho tới bây giờ vẫn còn trong giai đoạn sơ cấp, tài nghệ và thủ đoạn trước mắt tương đối thành thục, đại khái tinh luyện kim loại và chế tạo. Còn về phương diện công nghiệp hóa chất, chỉ dễ hiểu đọc lướt qua. Đoạn thời gian trước chơi đùa tạo ra diêm cũng chỉ là nguyên thủy đơn giản nhất. Không quá an toàn, còn đang thí nghiệm và cải tiến. Trong thời gian ngắn, không thể nào mà đưa vào sản xuất được. Một hộp của Lão Phương là hắn lấy ra chơi, chỉ thuận tiện, giả vờ đe dọa trước mặt của Lý Hiền thôi. Lý Hiền ở đó 7 ngày, lúc mà trở về cả người có chút không đúng. Phản ứng này cũng trong dự liệu của Lý Dịch. Viện khoa học và viện nghiên cứu lý luận làm chủ, cải tiến nông cụ, mài trồng kính, phát minh một số cái đồ chơi nhanh nhẹn linh hoạt, làm một bộ mô hình mặt trời, những cái việc như thế chỉ coi như cái chuyện nhỏ nhặt. Những rung động mà cái chuyện này mang đến kém xa tích tắc, không bằng tận mắt nhìn thấy một pháo phá hủy kiến trúc ngoài 2 cây số. Cùng so sánh, việc mà Lý Hiền làm ở viện khoa học không khác gì nhiều với mọi nhà. Hắn ngồi bên cạnh, dùng một cái loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình một hồi lâu sau, Lý Dịch mới thở dài lên tiếng. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, thứ này quá nặng rồi, ngươi muốn trở về tốn thời gian phí sức, hơn nữa còn chưa có hoàn thành nghiên cứu, còn phải tiến hành nhiều thí nghiệm, cho ngươi mang về đi, cũng chỉ là một bán thành phẩm thôi, không cần phí sức lớn như vậy chứ. Dương Liễu Thanh ôm một đống y phục đi vào trong phòng, rất nhanh đi tới nói, sư bá, quần áo của người ta để trong phòng. Nàng mới là công chúa, không có dáng vẻ kiêu ngạo của công chúa. Lúc trước vì bái sư học nghệ, buông xuống tư thái, làm hạ nhân ở Lý gia mấy tháng, bưng trà rót nước, quét rác, giặt quần áo, cướp tất cả việc làm của tiểu hoàng. Tiểu hoàng phàn nàn với hắn không ít lần. Bây giờ nàng đã khôi phục thân phận, lại vẫn không có ra dáng, tất cả cơ hồ giống như lúc trước kia. Lý Hiên không tiếp tục cái đề tài hồng y đại pháo, nhìn Dương Liễu Thanh đi ra cái sân nhỏ hỏi, đây chính là đồ đệ công chúa của Liễu Nhị tiểu thư nhà ngươi sao? Lý Dịch gật đầu. Lý Hiên ngẫm lại nhìn hắn nói, có nạp hay không? Lý Dịch nghi ngờ nói, nạp cái gì? Nạp vào làm thiếp đó. Lý Hiên thật sự thay đổi rồi, lúc trước còn lời thề son sắt nói cho hắn biết đời này chỉ thích một mình hoàng hậu thôi. Kết quả hắn mới rời khỏi không bao lâu, trong cung lập tức nhiều lên một quý phi, đảo mắt tự mình đánh mặt mình. Đoạn thời gian trước còn kêu trầm huynh, không lâu sau đó thì ngủ với huynh đệ của mình luôn. Làm bằng hữu với loại người này lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận. Còn nạp vào làm thiếp, nạp thiếp cái gì? Đó là đồ đệ của Liễu Nhị tiểu thư, sư chất của hắn, cái này không phải là loạn cái kia sao? Tiểu hoàng cũng đã 19 rồi, nàng là nha hoàng hiểu rõ Như Nghi, không thể nào gả cho người khác. Như Nghi nhắc nhở hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn không có cách nào mà ra tay đối với tiểu cô nương kia. Lý Hiên còn muốn tạo thêm phiền toái cho hắn. Lý Hiên nhấp một hớp trà hỏi, người không có chuẩn bị giúp nàng sao? Giúp thế nào? Hồng y đại pháo một đường đập tới, võ quốc đến cả thiên phạt cũng không có, thành trì nào có thể đỡ nổi cái vật kia? Lý Hiên vẫn nhớ mãi không có quên hồng y đại pháo. Lý Dịch ngậm lại nói, à nếu không, ngươi cho ta mượn 10 vạn đại quân, ta sẽ đưa hồng y đại pháo cho ngươi, chúng ta có thể một đường sang phẳng võ quốc. Lý Hiên có một chút tiếc nuối nói, ý kiến như thế rất hay, đáng tiếc nếu quả thật làm như vậy, võ quốc không còn là võ quốc nữa. Bây giờ cảnh quốc không phải là 5-6 năm trước có thể so sánh. Riêng thực lực quân sự, nếu như không phải Lý Hiên cho quân thần trước mắt đều không có tâm tư mở rộng đất đai biên giới, thì lúc này thừa lúc vắng mà vào, thời cơ tốt nhất để cho võ quốc đổi họ rồi. 10 vạn đại quân tăng thêm thiên phạt và đại pháo đủ để sang bằng võ quốc, nhưng mà đây nhất định không phải là Dương Liễu Thanh nguyện ý. Cho tới bây giờ nàng đều không có đề cập đến mình về việc báo thù. Lý Dịch biết trong lòng của nàng cũng đang dãy dụa bàng hoàng. Đôi lúc hắn cũng có một chút không đành lòng, làm nữ tử vai của nàng gánh vác quá nhiều. Nhưng thù phụ mẫu không phải nói là buông xuống có thể buông xuống được. Hắn cũng chỉ đành thở dài. Cái lựa chọn này quá mức trọng đại, cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện quyết định. Trong một gian phòng nào đó, Dương Phủ để bút xuống nói, thưa tướng, ta đã học xong cái bài ngày hôm nay rồi, ta đi ra ngoài chơi được không? Dương thừa tướng đi lên trước, kiểm tra một phen, sửa mấy cái chỗ sai cho hắn, lúc này gật đầu nói, đi đi. Đến khi mà Dương Phủ chạy ra khỏi phòng, hắn mới ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn ra ngoài cửa xuất thần. Việc học của Điện Hạ hoàn thành rất tốt, mấy sai lầm nhỏ không có ảnh hưởng toàn cục. Nếu mà trước kia, Điện Hạ có thể ổn định tâm thần hoàn thành cái việc học, hắn khẳng định sẽ mừng rỡ, càng thêm cổ vũ. Nhưng Tịnh Dương sắp tuổi tròn 15 rồi, có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không thể mãi dừng ở một chỗ khiến cho người ta đốc thúc việc học. Những ngày này, niềm tin trong lòng hắn chưa bao giờ mà dao động, đã kinh động qua nhiều lần. Thừa tướng, Dương Liễu Thanh từ bên ngoài cửa đi vào. Dương thừa tướng đứng lên thi lễ với nàng, sau đó nghĩ tới một việc hỏi. Điện hạ có biết những ngày này cái vị trẻ tuổi đi với cảnh Dương kia là ai không? Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Hắn quan sát cảnh Dương đã lâu, Cảnh Dương là chủ thuộc Dương, người khác nói chuyện với hắn phần lớn cung kính, không có người nào giống người trẻ tuổi kia, tùy ý, thoải mái, mà Cảnh Dương đối với hắn cũng rất khác biệt với người khác. Lý Hiên, Dương Liễu Thanh nói, Lý Hiên sao? Dương Thừa Tướng suy nghĩ cái tên này, luôn cảm thấy có một chút quen tai, tựa như nghe ở đâu rồi. Dương Liễu Thanh thấy biểu lộ nghi hoặc của hắn, lại bổ sung một câu, hắn là hoàng đế hiện tại của Cảnh Quốc. Thực ra không cần nàng bổ sung, họ Dương lão giả đã nhớ tới, hoàng đế trẻ tuổi của Cảnh Quốc không phải là tên Lý Hiên sao? Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh, đứng lên có một chút khó có thể tin nói, hắn là hoàng đế Cảnh Quốc, tại sao có thể tự ý rời kinh đô, đi vào Thục Châu nơi xa như vậy, triều đình làm sao, bách quan làm sao có thể đáp ứng? Dương Liễu Thanh lắc đầu, nàng và Lý Hiên chỉ quen biết mà thôi, những cái chuyện này nàng cũng không biết. Họ Dương lão giả một lần nữa thở dài, vuốt chòm râu, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn cảm thấy mình như bắt được cái gì, lại hình như không có cái gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn có thứ gì yên lặng đang nảy sinh trong lòng của hắn. Chương 1080, Hương Bách Hợp. Lý Dịch phát hiện gần đây tần suất Dương lão đầu bên người Dương Liễu Thanh đến thỉnh giáo mình càng ngày càng tăng. Trước kia hắn thỉnh giáo có đến 9 phần đều là vì nan đề quyển toán học sơ giai, gần đây lại không có hỏi những cái thứ này, mà vấn đề đều xoay quanh số công việc cải cách của Cảnh Quốc. Mấy năm nay Cảnh Quốc đều đang tiến hành cải cách, có thành công, có thất bại, nhưng mà tổng kết lại mà nói thì cải cách vẫn hướng về phía phát triển tốt hơn. Cho tới bây giờ, triều đình đã tìm được một sợi dây có thể ổn định thực lực của mỗi giai cấp, là có thể cải thiện cuộc sống của dân chúng tầng dưới, là con đường thích hợp để cho Cảnh Quốc phát triển lâu dài. Những biện pháp cải cách cụ thể này, thực ra các nước khác cũng không khó để biết được. Tùy tiện, phái một số thám tử ở lại kinh đô tầm một năm đến nửa năm, có thể tự mình khắc sâu cảm nhận những cái mặt biến hóa mà cải cách mang đến. Đương nhiên, Dương lão đầu luôn đi theo Dương Liễu Thanh chạy trốn, mỗi ngày nhọc lòng suy nghĩ nên tránh né truy sát triều đình Võ Quốc thế nào, và phục triều như thế nào, không có thời gian cũng không có tinh lực điều tra những chuyện này. Nếu như chịu để tâm điều tra, những thứ này không phải là bí mật, cho nên khi mà Lý Dịch rảnh rỗi sẽ không cố ý né tránh đề tài này. Dương lão giả hỏi mấy vấn đề, vuốt chòm râu lại hỏi, nghe nói Quý Quốc ngoài Đông Cung ra còn có một Tây Cung. Dương lão đầu nói Tây Cung cũng không phải là ý chỉ hậu cung bình thường, mà chính là cung điện của Minh Châu, Thần Lộ Điện. Cảnh Hòa năm thứ năm, tiên đế bình nặng, Lý Hiên làm thái tử chủ chính tiến vào Đông Cung. Minh Châu tuy là phụ chính, nhưng mà Lý Hiên chủ chính chỉ là một ngụy trang. Tất cả triều sự lớn nhỏ thực ra đều do Minh Châu giải quyết. Cho dù là quan viên trong triều hay là bất tích, hay là bách tính trong kinh đều quen thuộc dùng Tây Cung ám chỉ nơi nàng ở. Thói quen này được tiếp tục sử dụng cho đến bây giờ. Lý Hiên tận lực nghiên cứu khoa học, không có màng triều chính. Minh Châu phủ chính trên danh nghĩa, nhưng mà lại là người nắm quyền lực nhất. Danh tiếng của Tây Cung càng thêm vang dội. Những cái thứ này không cần gạt Dương lão đầu, chỉ là sau khi mà hắn nghe xong, thần sắc của vẻ hơi hoảng hốt, không ngừng lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Sau đó thất hồn lạc phách. Lý Dịch lắc đầu, Dương lão đầu vẫn muốn trợ giúp tỷ đệ của Dương Liễu Thành phục triều, nhưng đến bây giờ hy vọng thực sự đã xa vời rồi. Lão nhân gia tuổi tác đã lớn, có thể chịu đựng được đả kích này hay không vẫn phải xem ý chí của bản thân hắn. Hắn lại không nghĩ đến mấy chuyện này, cuối tháng này hoặc là chậm nhất đầu tháng sau Túy Mặc sẽ sinh, trừ cái chuyện này ra, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Khi mà Dương lão giả đi vào thư phòng, Dương Phủ đang cầm một quyển sách gật gù đắc ý, thấy hắn đi tới vội vàng nói, thừa tướng, ta sẽ xong ngay lập tức, ngài cho ta thêm một khắc đồng hồ, chỉ thêm một khắc đồng hồ thôi. Dương lão giả đứng ở cửa ra vào, dùng ánh mắt đục ngầu nhìn hắn, nhìn chăm chú thật lâu, nhìn đến mức trong lòng của Dương Phủ sinh ra chột dạ. Hắn dùng vẻ mặt cầu xin nói, vừa rồi ta vụng trộm chơi một lát, thừa tướng không nên tức giận chứ, ta lập tức sẽ xong ngay thôi. lão giả họ Dương đi tới lắc đầu nói, sau này điện hạ không cần phải học những cái thứ này nữa. Thân thể của Dương phủ cứng đờ, sau đó sắc mặt thay đổi thành tái nhợt, co quắp ngồi dưới đất, ôm chân Dương lão giả, nước mắt chảy ngang, khóc lóc đau khổ nói, thừa tướng, ta gian cầu ngươi đừng có nói cho hoàng tỷ, cũng đừng nói cho người kia, sau này ta không có bao giờ lười biếng nữa đâu, không bao giờ. Dương lão giả khom người xuống đỡ hắn dậy, lắc đầu nói, những cái thứ này điện hạ không cần phải học, từ hôm nay trở đi ta dạy điện hạ một số điều mới. Dương phủ lau nước mắt, cảm thấy an tâm hơn một chút, từ dưới đất đứng lên. Lão giả nhìn hắn nhẹ giọng nói, điện hạ có còn nhớ lúc đầu chúng ta đã nói qua sứ mệnh của điện hạ là cái gì không? Nhớ rõ. Dương phủ chà chà nước mũi nói, phải lật đổ cái người giết huynh giết cha, xoán cái vị cướp ngôi nghịch tặc, phải cứu cho ngàn vạn lê dân bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng kìa. Lão giả gật đầu nói, tương lai của điện hạ là đế vương, làm hoàng đế, người là trời nắm đại quyền trong tay, xem xét thời thế, sử dụng đúng nhân tài, tâm bao dung của chúng sinh thiên hạ, làm hoàng đế không nhất định là phải học rộng, không nhất định có thể làm ra thơ hay, không nhất định có thể viết ra văn chương cẩm tú, nhưng mà không thể thiếu khí phách của đế vương. Dương phủ nghe cái hiểu cái không, nhưng mà vẫn gật đầu không ngừng. Đây là con đường của đế vương. Lão giả lôi kéo ngồi cạnh bà nói, cái này vốn là điều tiên đế cần phải dạy cho điện hạ. Bây giờ tiên đế không còn, lão thần chỉ có thể thay ngài để mà làm thôi. Hai cánh tay của lão giả đặt lên bả vai của hắn, sắc mặt trang trọng nghiêm túc nói, Tĩnh Dương điện hạ, ngài phải trưởng thành nhanh một chút. Dương phủ chỉ có thể gật đầu. Lão thần nói, hy vọng là điện hạ có thể nghiêm túc nghe, ghi nhớ trong lòng. Lão giả đứng lên chậm rãi nói, đạo đối xử giữa người với người, tiến lùi phải hợp lý, không được dựa vào bản thân nghĩ kém cỏi hay là không hợp, không được tự bản thân cho là thế mà nói phúc hay là tội. Dương phủ gật đầu, nghiêm túc nghe, dần dần tần suất gật đầu càng lúc càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm lại. Bề tôi tác hoài tác quái, mê hoặc kiếm lợi, đạo tầm dương. Thanh âm của lão giả dần dần thu nhỏ lại, cúi đầu nhìn Tĩnh Dương nằm gục xuống bàn, dùng nước mũi thổi bong bóng. Ngồi xuống đối diện với hắn, hắn cứ như vậy nhìn Dương phủ ngủ say. Trên mặt không có biểu cảm gì, không nhúc nhích, giống như một cây gỗ khô, một bia đá. Thời gian ở Thục Châu thật là nhàm chán, Lý Dịch cái gì cũng không cần quan tâm, hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng thời tiết tốt ra phơi nắng. Nhưng mà mỗi ngày đều trôi qua như thế, còn không phải nhàm chán chết sao? Trước kia không có chuyện gì có thể trêu chọc Liễu Nhị tiểu thư, để cuộc sống bình thản vô dị, gia tăng thêm một chút niềm vui. Nhưng mà hiện tại Như Ý đã thay đổi ôn nhu hơn, không có động thủ với hắn nữa, cho dù hắn có làm gì cũng cười một tiếng rồi cho qua. Một chút vui thú cuối cùng trong cuộc sống của hắn đã mất rồi. Cũng may những ngày này Thọ Ninh luôn ở bên cạnh hắn. Trước kia tính tình của nàng cổ linh tinh quái, luôn có suy nghĩ một chút ly kỳ cổ quái, tuy là tinh nghịch một chút nhưng mà cũng là thiên tính của thiếu nữ. Bây giờ nàng với trước kia tưởng như là hai người khác nhau. Hai năm rồi không có gặp, trên người đã có một loại khí chất ôn nhu, nhưng mà mặc kệ Thọ Ninh lúc trước hay là Thọ Ninh bây giờ, đều khiến cho người ta nhìn một chút lòng sẽ vui vẻ, bên cạnh nàng tâm trạng sẽ tốt lên không ít. Lần này Lý Hiên di phục xuất tuần, cao thủ trong cung tự nhiên cũng điều động không ít. Có một ít người đi theo hắn để mà vào vùng đất hỗn loạn, số ít người ở lại bảo vệ Thọ Ninh. Thiếp thân đi theo bên người của Thọ Ninh là một lão ma ma, nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư cảm thấy thực lực của lão ma ma không đủ, cho nên để Bạch Tố thiếp thân đi theo nàng, bảo vệ an toàn cho nàng. Mấy ngày nay, nàng và Bạch Tố, người không ngực không mông, còn thích nữ nhân đã sớm quen biết. Trong tiểu viện, Thọ Ninh cầm trường kiếm trong tay, tay Bạch Tố cầm một cành liễu để mà tiếp chiêu với nàng. Thọ Ninh tập võ đã 2 năm rồi, có Minh Châu chỉ giáo, lại có vô số điển tịch trong cung, luyện võ 2 năm, bằng người khác luyện 10 năm, 8 năm. tuy còn chưa có lên thiên địa lưỡng bảng, nhưng mà có thể xem là một cao thủ. Đương nhiên, còn cách xếp hạng thứ 8 ở trên thiên bảng của người không ngực không mông Bạch Tố còn kém rất xa. Không sai, hai ngày trước, Bạch Tố đã đánh bại cái người thứ 8 ở trên thiên bảng, thay thế vị trí của hắn. Lý Dịch có một chút đáng tiếc, nữ nhân Bạch Tố này dáng người tuy sân bay một chút, nhưng mà tư sắc vẫn có nha, sao lại thích nữ nhân chứ? Nàng tốt với Thọ Ninh như vậy, Lý Dịch cũng có một chút lo lắng, nàng không phải có ý gì với Thọ Ninh chứ. Nàng mới có 16, chỉ là một đứa bé. Với ánh mắt của nam nhân, nhìn nữ nhân luôn luôn đặc biệt mẫn cảm, cho nên khi Bạch Tố phát giác được Lý Dịch dò xét nàng hồi lâu, dừng so chiêu với Thọ Ninh, quay người nhìn hắn nói, Cảnh Dương Điện Hạ, nếu có hứng thú, không ngại, nên luận bàn một chút đi. Lý Dịch không chút do dự, lắc đầu, luận bàn đương nhiên không có. Có Bạch Tố ở đó, hình tượng của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn, nàng muốn báo thù hắn, dỗ vào ngực của nàng, đoạt nữ nhân của nàng sao? Bạch Tố dùng ánh mắt bất mãn, liếc hắn một cái, đi lên trước, cầm gám trà ân ực, uống mấy ngụm. Lý Dịch nhìn nàng để cái bình trà xuống, cao thủ chính là cao thủ, uống trà cũng phóng khoáng như thế. Hắn ngậm lại, hiếu kỳ hỏi, Bạch cô nương, tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ, cô có nghĩ đến chuyện thành thân chưa? Nghĩ đến việc này, trong lòng của Bạch Tố sinh mấy phần tức giận, dương mắt nhìn hắn. Lý Dịch ngồi xa một chút nói, nè, cô đừng có nhìn ta như vậy nghe, chúng ta không có thích hợp đâu. Bạch Tố nắm chặt tay, ngực chập trùng mấy lần, bỗng nhiên cười hỏi, trong nhà của Cảnh Dương có người dùng hương bách hợp chưa? Không, không có. Lý Dịch lắc đầu, từ sau khi mà Tứ Mặt mang thai, trong phủ từ chủ nhân đến nha hoàn đều không có dùng hương. Bạch Tố bỗng nhiên đi lên phía trước, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng, trên mặt tươi cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn Cảnh Dương Điện Hạ đã quan tâm, chuyện người nói với ta, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lý Dịch kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, không có nghĩ tới Bạch Tố sẽ thật sự xem xét. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút cảm giác tội ác, từ nay về sau trên đời này sợ rằng sẽ có thêm một nam nhân chịu khổ rồi. Sau đó như nhớ tới cái gì, nhìn nàng hỏi, cô mới vừa nói cái gì, hương bách hợp gì? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Bạch Tố cười cười đi vào trong sân, nói với Thọ Ninh, chúng ta tiếp tục. Ồ, rất kỳ lạ. Lý Dịch lắc đầu đứng lên, đi vào trong sân. Mấy ngày nay Túy Mặt cũng đã sắp sinh, cho nên Như Nghi, Như Ý, Nhược Khanh, Dương Liễu Thanh và Trần Tam Tiểu Thư đều ở trong sân. Đứng lại, hắn đi qua nói mấy câu. Khi mà chuẩn bị đi về thư phòng, Như Ý gọi lại. Như Ý đi tới, đến bên cạnh của hắn, cao mày một cái lẩm bẩm nói, hương bách hợp. Lý Dịch kinh ngạc, lúc mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy năm đôi mắt đang nhìn sang. Chương 1081, tương lai còn dài. Trước nay đều là Lý Dịch xảo trá người khác, không ngờ lần này là bị Bạch Tố xảo trá lại rồi. Mùi hoa bách hợp thanh nhã, cái mùi hương vốn rất nhạt, nếu để thời gian lâu thì trừ người có ngũ cảm nhanh nhạy, cái mũi còn thính hơn mũi chó của Như Ý, bình thường căn bản không có ai ngửi ra được. Hắn còn tưởng rằng Bạch Tố thật sự thức tỉnh lương tâm cho nên cảm kích hắn nữa chứ. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo, luận về cái việc lòng dạ của nữ nhân có thể nhỏ đến mức nào. Cho dù trong lòng hắn không thẹn, nhưng mà bị năm đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm thấy chột dạ chứ. Như Ý, muội tới đây với ta đi. Vô luận như thế nào cũng phải chứng minh mình trong sạch. Như Ý biết là Bạch Tố thích nữ nhân, Liễu Nhị tiểu thư quả nhãn kim tinh, làm sao lại có thể dính kế ly gián dụng về như vậy. Hắn và Như Ý đi ra ngoại viện, Bạch Tố còn đang so chiêu với Thọ Ninh. Lý Dịch đi đến bên cạnh Bạch Tố, suýt chút nữa đã bị mùi hoa nồng nặc sặc chết rồi. Lần này là mùi hoa hồng. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch chờ hắn giải thích. Lý Dịch nhìn Bạch Tố chờ nàng ta giải thích. Mới vừa rồi còn là mùi bách hợp, thế mà chưa qua thời gian nửa chén trà, nàng đã phun cái nước hoa hồng nhiều như vậy, không chê lãng phí luôn. Thọ Ninh đi tới, kéo cổ tay của Liễu Nhị tiểu thư nói, Như Ý tỷ tỷ, tỷ so chiêu với ta một chút có được không? Hoàng tỷ nói võ công của tỷ rất lợi hại, ta còn có rất nhiều chỗ không hiểu, muốn hỏi tỷ đây. Một cái mùi hương tươi mát, nhã nhặn phát ra từ người của Thọ Ninh là nước hoa mùi bách hợp. Liễu Nhị tiểu thư nhìn sang Lý Dịch, sau đó quay đầu nhìn Thọ Ninh nói, được rồi, muội đi vào trong viện với ta. Nữ hài tử đáng yêu luôn được mọi người yêu mến, ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ. Khi mà Thọ Ninh nghịch ngợm, rất được mọi người chào đón. Khi ngoan ngoãn nghe lời, càng được mọi người chào đón. Không khiến người chào đón là cái người nào đó ngực nhỏ, mông nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm độc ác xảo trá, có tên là Bạch Tố. Bạch Tố liếc mắt nhìn Lý Dịch một cái, nhàn nhạt nói, lần này coi như là số người gặp may. Người ngực nhỏ không có tư cách nói chuyện. Lý Dịch liếc nàng ta một cái, sau đó đi vào trong sân. Bạch Tố trợn hai con mắt lên, ngực phập phồng bất định, nhìn qua thấy mình đã lớn hơn một chút so với lúc trước rồi. Thọ Ninh là người có thể làm cho mọi người vui vẻ, đặc biệt khi cái tên gia quả chướng mắt Lý Hiền lên núi, toàn bộ bầu không khí của Dương Phủ đã trở nên hài hòa rất nhiều. Lý Dịch đi về thư phòng, lấy mấy phong thư ra đọc, trong đó viết về một ít vấn đề khó khăn mà khu vực công nghiệp trong vùng đất hỗn loạn gặp phải. Lý Dịch vừa xem hết hai lá thư, Liễu Nhị tiểu thư từ bên ngoài bước vào. Nàng ấy hình như vừa mới tắm xong, mái tóc dài ướt sũng xõa tung sau lưng. Mùi nước hoa vừa rồi của Bạch Tố có phải không? Hả? Bạch Tố thích dùng nước hoa mùi bách hợp. Liễu Nhị tiểu thư vén tóc sang một bên, đứng trước gương nói, yên tâm, ta không có hiểu lầm, Bạch Tố sẽ không có thích ngươi, ngươi cũng sẽ không có thích nàng ấy đâu. Tại sao? Lý Dịch nghe vậy cảm thấy kỳ quái, chuyện Bạch Tố không có thích hắn thì hắn có thể lý giải, phương hướng giới tính không có giống nhau, cái này không có giống như hắn sẽ không thích Lão Phương hay là Lý Hiền. Nhưng mà Liễu Nhị tiểu thư dựa vào cái gì chắc chắn hắn sẽ không thích Bạch Tố? Chẳng lẽ bởi vì nàng ta ngực nhỏ sao? Bởi vì ngươi không có thích ngực nhỏ. Như ý nói câu này cứ như là hắn kỳ thị gì đó với nữ nhân ngực nhỏ vậy. Tuy xác thực cũng có một chút xíu nguyên nhân này, nhưng mà nguyên nhân này không chỉ chiếm có 80% mà thôi, 20% còn lại do lòng dạ hẹp hòi của nàng ta, âm hiểm, độc ác, không có hương vị của nữ nhân. Không biết trải qua bao lâu, một bà đỡ đẩy cửa bước ra cười nói, chúc mừng Dương gia, chúc mừng Dương gia, là một tiểu quận chúa, mẹ con bình an. Ô, thưởng. Lý Dịch thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong phòng. Hôm qua là ngày vui của Dương phủ, tất cả nha hoàn người hầu đều được thưởng tiền công một năm. Hạ nhân làm ở Dương phủ đều biết Dương gia rất là hào phóng với hạ nhân, tiền công mà bọn họ nhận được tuyệt đối không chỉ là con số được viết trên giấy thông báo tuyển người ở ngoài kia, thường thường cao hơn gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Nghe nói hôm qua cái bà đỡ đầu tiên bước ra thông báo bình an đã được thưởng riêng 1.000 lượng bạc. Nàng ta đã kích động quá cho nên ngất xỉu tại chỗ luôn. Không biết khi nào tam phu nhân mang thai, khi nào mà Dương Phi lại mang thai. Đây thật sự là một chuyện khiến cho người ta chờ mong. Chưa từng làm cha, vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác làm cha như thế nào. Lý gia, đại tiểu thư đang ngủ say, nằm bên cạnh Thúy Mặc. Lý Đoan đứng ở mép giường, hai tay dòng ra sau, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm muội muội. Hắn đã có muội muội rồi, sau này sẽ có người cùng chơi với hắn. Phụ thân nói hắn là đại ca thì phải bảo vệ muội muội. Cái này không cần phụ thân nói, một người nam tử hán như hắn phải hiểu được cái đạo lý này. Chờ đến khi muội muội của hắn lớn thêm một chút, lúc đó hắn có thể dẫn muội muội chơi cầu tuột, nhảy dây. Hắn sẽ mua hồ lô ngào đường, mua mứt hoa quả trái cây cho nàng. Mà nếu có tên nhảy ranh nào lấy rắn giả ra hù dọa muội muội, hắn nhất định sẽ đập tên đó một trận, đánh cho hắn rụng răng đầy đất luôn. Tiểu Di đã từng nói rồi, đợi khi nào hắn lớn hơn một chút sẽ dạy võ công cho hắn. Võ công của Tiểu Di rất lợi hại, nàng ấy có thể đánh phụ thân chạy loạn khắp nơi luôn. Nếu mà hắn học võ công với Tiểu Di, nhất định trở nên lợi hại như nàng ấy. Lý Dịch nhìn con trai con gái của mình, một lần nữa cảm thấy ông trời đối xử với hắn không tệ. Dài vị kiều thê, một đôi nhi tử và nữ nhi, nếu so sánh với đời trước bị bắt đi xem mắt khắp nơi thì cuộc sống hiện tại của hắn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bị đá một trận thật không có uổng phí, trận quả hoạn kia cũng không có uổng phí. Lý Đoàn nhìn muội muội một lúc, sau đó chạy ra ngoài. Hắn muốn tìm Tiểu Di nhờ nàng ấy dạy võ công cho hắn, như thế hắn có thể bảo vệ muội muội mình. Túy Mặc dựa lưng vào cạnh giường, nàng nghiêng đầu nhìn mặt mày còn chưa rõ ràng của nữ nhi, trên mặt luôn mỉm cười. Nàng đã nói với Lý Dịch rất lâu, nàng hy vọng có thể sinh được một nữ nhi. Nàng biết hội họa, biết ca hát, biết khiêu vũ, nữ nhi của hai người sẽ kế thừa mọi thứ của nàng, sẽ trở thành Tiểu Lạc Thủy thần nữ. Tên đại tiểu thư Lý Gia đã được Lý Dịch và Túy Mặc thương lượng từ sớm. Cho dù nam hay là nữ đều có vài tên để mà chọn. Lúc sáng Lý Dịch và Túy Mặc cân nhắc một chút, từ trong mấy cái tên đó chọn ra một cái gọi là Lý Mộ. Mộ có nghĩa là tưởng niệm, không muốn xa rời. Trong tên của Lý Mộ bao hàm quá nhiều tình cảm của hắn và Túy Mặc. Cả hai cùng nhau tiến về phía trước, trải qua muôn vàn trắc trở khó khăn, từ phủ Khánh An cho đến Kinh Đô, từ Kinh Đô đến Tề Quốc, quanh đi quẩn lại một vòng mới rốt cuộc có được cái kết cục viên mãn như hôm nay. Hôm qua Túy Mặc đã tiêu hao rất nhiều thể lực, Lý Dịch dỗ nàng ngủ xong lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài. Như Nghi ngồi một mình bên bàn đá, ánh mắt nhìn về phương xa. Lý Dịch đi tới ngồi xuống bên cạnh Như Nghi, hắn nắm lấy tay của nàng nhỏ giọng nói: nàng đang nghĩ cái gì thế? Như Nghi cười nói: vừa rồi Đoan Nhi đi tìm Như Ý, còn nó nói mình phải học võ công cho thật giỏi để mà sau này bảo vệ muội muội. Lý Dịch lắc đầu nói: Lý Đoan còn quá nhỏ, không có chịu khổ được nhiều, đợi qua 2 năm nữa đi, xem bản thân nó có thể kiên trì nổi hay không. Thiếp thân cũng bắt đầu luyện tập kiến thức cơ bản từ lúc 3 tuổi mà. Như Nghi nói một lúc, từ từ tựa đầu vào vai của Lý Dịch lẩm bẩm: thiếp thân và tướng công còn có thể thêm một đứa bé nữa không? Như Nghi bởi vì cái thể chất cho nên rất khó mang thai. Lý Đoan sinh ra làm cho Lý Dịch hiện tại nhớ tới vẫn có một chút run chân. Hắn ôm eo nàng nhẹ giọng nói: sẽ có thôi. Thật sao? Thật mà. Lý Dịch gật đầu nói: nương tử đừng có quá gấp gáp, tương lai của chúng ta vẫn còn rất dài mà. Các bạn vừa nghe xong tập 167 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.